Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, khi lịch sử biến thành cố sự. Tại Thái tử Trường Cầm nghe tới, tượng phối âm quả thực chính là bại phôi, trận này trò hay. Bao la như vậy cùng với cổ lão một cái cố sự. Hơn nữa còn cùng gia tộc của hắn Trúc Dung Thị có ngàn vạn tia quan hệ. Cái này nên như thế phải mang theo cực lớn tình cảm mới có thể. Mà tượng phối âm, quá bình thản, cũng không thể điều động người xem kích tình. Âm nhạc, nếu như không thể để cho người nghe thân lâm kỳ cảnh, đó chính là tầm thường. Nên như thế thiên hạ không có bình thường âm nhạc, chỉ có bình thường nhạc sư. Thái tử Trường Cầm diễn tấu kỹ nghệ, cùng với âm nhạc tạo nghệ so với Yến Long còn cao hơn một bậc. Yến Long nói thật, hắn âm nhạc kỹ nghệ kỳ thực cũng không như hắn trên chiến trường hung danh đến phải lớn. Mà Thái tử Trường Cầm liền không đồng dạng. Đó chính là Sơn Hải ở giữa thứ nhất thần tượng nhân vật. Âm nhạc hệ đại tông sư. Tượng bị Thái tử Trường Cầm đánh gãy phối âm. Theo sau nhìn xem người xa lạ này sải bước tới. Nơi này vốn là xem kịch đám tiểu đồng bạn đều vù lạp một cái đứng người lên. Cho là tìm đến tượng phiền phức. Hùng Đào thậm chí đã ôm chính mình bình gốm chuẩn bị ném ra ngoài. Mặc dù tượng không nhận bọn hắn chờ thấy. Thế nhưng nói thế nào? Tượng cũng là trọng hoa đệ đệ. Hùng Đào bọn hắn nên như thế không thể ngồi xem hắn bị người đánh. Thế nhưng trong dự liệu xung đột không có phát sinh. Thái tử Trường Cầm dựng thẳng lên tay. Mặt hướng mọi người. Làm một lễ thật sâu. Trong chớp nhoáng này. Một cỗ cực kỳ cường đại cảm giác áp bách. Liền để toàn bộ tiểu đồng bọn tất cả đều ngồi xuống. Tựa như là có người cưỡng ép đè xuống bọn hắn bả vai một dạng. Người, sĩ kính là Vu sư. Nàng đối với vu lực lượng mẫn cảm nhất. Thế nhưng Thái tử Trường Cầm cho nàng cảm giác. Ngoại trừ thâm bất khả chắc bên ngoài. Còn có tương tự Vân Tái cùng Kiều Tùng tiên sinh khí tức. Luyện khí sĩ. Khí tức sắc bén. Giữa thiên địa có thanh âm tại kêu run. Thái tử Trường Cầm dường như đưa lưng về phía trời tối. Mà tại cái này hoảng hốt mông muội chi khe hở. Hình như có hàn mang lấp lóe. Cái này giống như là ảo giác. Trên thực tế lại là bởi vì Thái tử Trường Cầm điều động những cái kia khí tức. Sản sinh biến hóa gây nên. Ta không có ác ý. Thái tử Trường Cầm dùng tuyệt đối thực lực chế trụ ở đây tất cả mọi người. Nên như thế, chỉ có một người không bị ảnh hưởng. Vu Phán lão tiên sinh. Thần nhân, Thái tử Trường Cầm sinh ra thần thánh. Trúc Dung thị huyết mạch tại hắn thế hệ này xuất hiện hoàn chỉnh thần hóa hiện tượng. Thế nhân đối với Trúc Dung tôn sùng. Loại kia tế tự cùng cổ lão gào thét. Tại đồ đằng bên trong cùng Trúc Dung huyết mạch dung hợp. Lại tại Vu Sơn Linh Đầm chỗ giáng sinh, Thái tử Trường Cầm sinh ra đã có một nửa thần tính một nửa nhân tính. Hắn lúc sinh ra đời sau đó trong ngực ôm một mặt tiểu cầm. Toàn bộ Vu Sơn chúng sinh, thiên địa đều đang vì hắn xuất sinh mà vui mừng hát. Là cái này, Trường Cầm sở tác, cũng chính là nhà khúc ý tứ. Tại đời Chu bổ sung là, cũng chính là kinh thi tồn tại. Thái tử Trường Cầm cũng là kinh ngạc tại Vu Phán không bị ảnh hưởng. Hắn nhìn Vu Phán lão tiên sinh. Mà lão tiên sinh nhưng là cười lấy hỏi. Trước ngươi nói tượng phối ngôn không có cảm tình là muốn tự mình đến niệm tụng một chút sao? Thái tử Trường Cầm hướng Vu Phán hành lễ. Đồng thời cũng hướng toàn bộ bị hắn trấn trở về tại chỗ người thi lễ một cái. Thế là trên người mọi người áp bách chi lực đều tại khoảnh khắc theo gió mà tiêu trừ. Ta không có ác ý, còn mời các vị cho phép ta, thay thế hắn đến là những này ra người phối hợp nói. Thái tử Trường Cầm chân thành tha thiết nhìn, về phía tất cả mọi người, mà mọi người cũng đều biết đó là cái nhân vật lợi hại. Thế nhưng Vân Bàn bọn hắn cũng không sợ, bởi vì Vu Phán lão tiên sinh ở chỗ này. Mặc dù Vu Phán lão tiên sinh là vu y, học là thảo dược học. Cụ thể tới nói cũng không am hiểu đánh nhau. Thế nhưng Linh Sơn thập vu danh tiếng. Trong truyền thuyết thần vu. Chỉ là một cái thần nhân hẳn không phải là lão tiên sinh địch thủ. Người khí tức 10 phần lăng lệ. Thần nhân còn học tập luyện khí sĩ diễn khí chi đạo sao? Vu Phán hỏi một câu. Thái tử Trương Cầm cung kính nói. Đúng, đã từng cùng Không Động Sơn Quảng Thành Tử học qua một ít diễn khí chi đạo. Quảng Thành Tử, Vu Phán hơi kinh ngạc. Quảng Thành Tử tại Hoàng đế trước đó liền đã đắc đạo. Tại phía xa Xích Tùng Tử trước đó, là chân chính sống qua ngàn năm người. Hắn đã từng cùng Hoàng đế tự thuật qua. Hắn trông thấy Hoàng đế chi thời gian đến quay lại đến hắn tu đạo bắt đầu. Đã có 1.200 năm, Linh Sơn cũng đối với Quảng Thành Tử danh tiếng như sấm bên tai. Chỉ là hắn khí quá hung sắc nhọn chút ít, nguyên lai là vị kia. Đây chính là thiên hạ hiếm thấy nhân vật tuyệt đỉnh. Vu Phán cảm khái một tiếng, lại đối Trường Cầm nói. Đã ngươi không có ác ý, ta cũng không hỏi ngươi lối vào. Ngươi lại đi phối ngôn ngữ, mau mau để cho chúng ta nghe một chút. Thái tử Trương Cầm lại là lễ, liền cũng không muốn lấy tự giới thiệu. Lúc này phối âm mới là chính sự, đàm luận đến vấn đề chuyên nghiệp. Như thế rất nhiều người liền sẽ rất chuyên chú. Không chỉ là Trương Cầm như thế, Nghĩa Quân, Đan Chu đều là dạng này. Dương gỗ phía sau bị ảnh một lần nữa động tác lên. Tượng lần này liền cùng Sơn Bá phối hợp di chuyển mảnh gỗ là được. Trương Cầm ngồi ở phía sau, bên cạnh đặt vào tượng viết tại trên ván gỗ, lời kịch. Kỳ thực cái này lời kịch cũng không phải là tượng viết, mà là tượng tại kể ra sau đó. Từ Nghĩa Quân cùng Hùng Đào những này tiểu đồng bọn viết. Cho nên tượng còn cõng một ngày thời gian. Trên thực tế hắn căn bản xem không hiểu thương hiệt chữ. Thế nhưng lời kịch đã viết xong, tăng thêm tiểu đồng bọn ở một bên uốn nắn, tượng cũng coi là chân chính, máy móc. Thái tử Trương Cầm đang nhìn xong cái kia, lời kịch sau đó. Không có chú ý tới tượng không có ý tứ, bởi vì tượng vừa rồi chính mình cũng có lâm tràng phát huy. Rốt cuộc những chữ kia ngắn ngủi một ngày không có khả năng nhận toàn. Học bằng cách nhớ lấy hắn trí thông minh, trí nhớ vẫn là có hạn. Trương Cầm đem chính mình phía sau bảo cầm cởi xuống, hai tay cất đặt ở phía trên. Thế là, khi gió thổi lên thời điểm, gió nhẹ rong chơi, suối nước nổi lên gợn sóng. Mọi người con mắt nhìn chăm chú lên quang ảnh kia đan sen võ đài. Khi to lớn núi bị ảnh bị đứng lên, khi nhân vật chủ yếu xuất hiện thời điểm Trương Cầm hơi hơi cúi đầu. Nhìn chăm chú lên chính mình đàn, hắn linh cảm tới. Tựa như là trước kia, tại xưởng ép dầu thời điểm, mong muốn đàn tấu thứ gì đồng dạng, tay hắn bắt đầu ngứa, 10 ngón có trật tự cất đặt tại dây đàn bên trên. Cái kia mặt bảo cầm, phát ra êm tai thanh âm, gió, lên, Trương Cầm tay có thể nói so với nữ tử còn dễ nhìn hơn. Thần nhân thân phận để cho năm tháng không thể ở trên người hắn lưu lại cảnh tượng. Cổ lão âm luật gột rửa lên. Cọ rửa tâm linh, mà đem so sánh phía dưới. Dường như từng cái chính bộ tộc ca dao, liền hiện ra đơn sơ rất nhiều. Các khán giả bị tiếng đàn bắt lấy. Trong mắt bọn họ, dường như cái kia đầu gỗ trên sân khấu hết thảy, cũng bắt đầu biến thành chân thực. Trương Cầm mở miệng, thần sắc cực kỳ chăm chú. Thanh âm có thể khiến người ta trông thấy mờ mịt, mà có nhiều tư tính, mang theo cảm tình thanh âm. Dường như đặc biệt vì lời bộc bạch mà sinh, hắn giọng điệu cải biến, dư quang nhìn chăm chú lên lời kịch, hoàng đế ở hiên viên đối, mà cưới tại Tây Lăng con gái, kêu là luy tổ là hoàng đế chính phi, sinh nhị tử, sau đó đều có thiên hạ, thứ nhất viết Huyền Hiêu, kêu là thanh dương xuống ở Giang Thủy, thứ hai viết Sương Ý, xuống ở Nhược Thủy. Sương Ý cưới Thục Sơn thị nữ, viết Sương Phó, sinh Cao Dương hữu Thánh Đức Yên, Hoàng đế Băng, táng Kiều Sơn, Thanh Dương lập làm thiên hạ chủ, xưng Thiếu Hạo thị vậy, Thiếu Hạo sau đó, Hoàng đế cháu Sương Ý con trai Thiếu Hạo chi chất Cao Dương lập, kêu là đế chuyên húc vậy, nhưng trời có đất cày, đất có di chuyển, nhật nguyệt tinh thần cuối cùng cũng có đổi lại đi, Thiếu Hạo thị suy. Đông Hải chi quốc ngóng nhìn trung thổ, phía dưới một bộ sinh thần thánh, muốn thay Thiếu Hạo mà lấy thiên hạ vậy. Đây là cộng công thị, quang ảnh đan sen ở giữa, ra người tương hỗ đăng tràng, lịch sử cổ xưa bị suy diễn ra tới. Tại tượng lời kịch bên trên, Trương Cầm không có tiến hành quá nhiều cải biến. Mặc dù hắn cho rằng những cái kia lời kịch viết cũng có chút không tốt lắm. Nhưng lần này phối âm là 10 phần thành công. Toàn bộ quan sát tiểu đồng bọn đều nhìn không chuyển mắt. Bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia mảnh sàn gỗ. Khi suy diễn đến cộng công giận đụng bất chu sơn, một màn này thời điểm kia là cả chàng hí kịch cao trào. Thái tử Trương Cầm tiếng đàn cũng biến thành cao vút dồn dập lên. Loại kia khẩn trương cảm giác như biển lớn sinh ra phong bạo, sóng to gió lớn, liền nghĩ là hống thiên thị tại gào thét, giống như núi cao bên trong vạn thú tại phát cuồng, gọi thanh âm, tổn hại thanh âm, chấn động thanh âm, kinh thiên động địa. Cộng công cùng chuyên húc tranh là đế, không thắng, giận mà đụng bất chu chi sơn. Thế là thiên trụ gãy, địa duy tuyệt, trời nghiêng tây bắc, cho nên nhật nguyệt tinh thần rời chỗ này. Đất không đầy đông nam, cho nên nước mưa to trần ai quy yên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.